Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 876, trang sức phẩm. Vòng vòng quanh quanh một vòng lớn, Howard Stark cùng một cái khác thiên văn nhà vật lý học rốt cục lấy ra đại gia kết quả mong muốn. Đem máy vi tính đẩy hướng về Diệp Thiên Hồ. Howard Stark có chút ít khoe khoang mà nói rằng, viên hành tinh này đường kính chỉ có trái đất 1/3. Tự quay chu kỳ là 13 tiếng 47 phút 26 giây. Cụ thể giải toán quá trình ngươi khẳng định không có hứng thú nghe tiếp. Kết luận chính là, ta tìm tới cái kia lỗ sâu xuất hiện quy luật, máy vi tính trên màn ảnh, là viên hành tinh này mô phỏng vận hành hình vẽ. Howard Stark ở phía trên nhẹ nhàng gõ mấy cái, hành tinh mô phỏng đồ phóng to, màu đỏ đường nét quanh quẩn ở hành tinh mặt ngoài, ước định bên trong cửa truyền tống mở ra vị trí, cách chúng ta là 2.895 km. Dừng một chút, Howard Stark nhìn một chút ngừng ở bên cạnh Queen Z, cười nói, may là chúng ta mang tới cái này, bằng không ở ước định thời gian. Chúng ta căn bản không có cách nào đến cửa truyền tống mở ra địa điểm. 2.895 km, nghe tới rất xa, nhưng sử dụng Queen Z lời nói, dùng không được quá lâu liền có thể đến. Bọn họ còn có thể ung dung ở đây tiếp tục tiến hành thăm dò nhiệm vụ. Howard Stark biết Diệp Thiên Hồ đồ dự bị phương án, đó là một chiếc phi thuyền. Nếu như kế hoạch cuối cùng xuất hiện sai lầm, chiếc phi thuyền này sẽ nhận đưa bọn họ trở lại trái đất trách nhiệm. Nhưng kỳ thực không có ai hy vọng dùng đến cái này đồ dự bị phương án. Vệ tinh đối với lỗ sâu ảnh hưởng đây? Diệp Thiên Hồ hỏi, Howard Stark hỏi ngược lại, nhìn thấy ta chiến giáp sao? Hả? Diệp Thiên Hồ hướng về chu vi nhìn tới, lúc này mới ý thức được. Howard Stark chiến giáp đã không thấy tăm hơi có một quãng thời gian. Howard Stark nói rằng, ta chiến giáp vẫn đang truy tung kích động nên xuất hiện địa điểm. Nếu như thật sự xem như ngươi nói vậy, vệ tinh vận chuyển gặp kích thích lỗ sâu xuất hiện, ta nhất định phải biết vào lúc đó, vệ tinh nằm ở trạng thái gì. Đối với này, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể khinh bỉ một phen Howard Stark trình độ. Người ta Simon dựa vào một đống rách nát, còn mạnh mẽ tìm hiểu được lỗ sâu lúc nào sẽ xuất hiện. Xảy ra bây giờ ở địa phương nào? Kết quả người cầm tiên tiến nhất thiết bị còn muốn làm cái gì theo dõi điều tra? Có điều, có vẻ như cũng không thể nghĩ như vậy. Vì đến ra kết quả kia, Simon không biết tiêu hao thời gian bao lâu. Mà Howard Stark chỉ là dùng không tới 2 ngày thời gian liền tính toán ra lỗ sâu xuất hiện quy luật. Đúng là ngươi, ở trong thành thị đi dạo lâu như vậy, có thu hoạch gì sao? Howard Stark đối với Diệp Thiên Hồ ánh mắt khinh bỉ làm như không thấy. Ngược lại hỏi Diệp Thiên Hồ thu hoạch, Diệp Thiên Hồ vung vung tay, nói, cùng với nghiên cứu tinh cầu này khoa học kỹ thuật, còn không bằng đi nghiên cứu bọn họ văn hóa, nói không chắc phương diện này còn càng thú vị một điểm. Như vậy à, Howard Stark đồng dạng có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể từ viên hành tinh này tìm tới càng nhiều linh cảm. Nhưng nếu Diệp Thiên Hồ nói như vậy, phòng trừng còn không bằng cố gắng thao túng chính mình phòng thí nghiệm những người món đồ chơi đây. Trái lại là lòng đất loại kia đặc biệt vật chất càng đáng giá đi quan tâm. Diệp Thiên Hồ lấy ra một khối tỏa ra ấm tia sáng màu vàng tảng đá ném cho Howard Stark. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói không cần quá mức lưu ý nhiệt độ. Rơi vào Howard Stark trong tay liền có vẻ hơi có nóng rực. Howard Stark mau mau thả tay xuống bên trong tảng đá. Trong mắt tỏa ra tìm kiếm sắc thái. Đây chính là viên hành tinh này nhiệt lượng khởi nguồn. Rất đẹp con vật nhỏ không phải sao? Diệp Thiên Hồ nói rằng, mặc dù là thoát ly chủ thể, vẫn còn đang tỏa ra quang nhiệt, ta đối với vật này tiến hành rồi bước đầu đo lường. Là một loại trên trái đất không có nguyên tố, một lượng nhỏ phóng xạ, nhưng hoàn toàn không đủ để với thân thể người sản sinh thương tổn. Thậm chí, nó tỏa ra phóng xạ có thể thay thế được thế giới này thiếu hụt phạp ánh mặt trời. Phóng xạ cũng không nhất định là tai hại. Trong cuộc sống đâu đâu cũng có đầy rẫy các loại phóng xạ. Có chút, xác thực mọi người ắt không thể thiếu đồ vật. Lại như là, tử nguyệt tuyến còn có thể sát trùng đây. Loại này khoáng vật vì là hành tinh cung cấp, cần phải ấm áp. Tương tự cũng là vốn có văn minh nguồn năng lượng. Xem ra chúng ta là nhân loại phát hiện một loại nguồn năng lượng mới. Diệp Thiên Hồ đối với Howard Stark nói rằng, khối này sẽ đưa ngươi. Ngược lại viên hành tinh này có rất nhiều. Natasha, có hứng thú cùng ta đi thu thập điểm khoáng vật sao? Loại này đặc biệt khoáng vật, vì ở mặt đất bên dưới, cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, bất kể là Diệp Thiên Hồ lợi dụng nguyên tố cảm ứng, vẫn là cơ khí quét hình, đều chứng minh viên hành tinh này thổ địa phía dưới ẩn chứa cực kỳ phong phú lớp quặng. Kéo dài mà ổn định địa vì là viên hành tinh này cung cấp nhiệt lượng. Ngoại trừ tổ ong ở ngoài, loại này khoáng vật là Diệp Thiên Hồ cho rằng viên hành tinh này tối vật có giá trị. Ngươi máy kia, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng SHIELD chia sẻ. Thấy Diệp Thiên Hồ nhìn sang, Natasha nói rằng đây chỉ là một đề nghị. Hơn nữa ta cũng không có cách nào đối với ngươi đưa ra cái gì thù lao. Ta nên kinh ngạc ngươi đối với SHIELD trung thành. Nói như vậy hy vọng ngươi sẽ không chú ý. Dưới cái nhìn của ta, ngươi không giống như là nên trung thành với tổ chức nào đó người. Diệp Thiên Hồ bàn tay đặt tại một chỗ trên vách đá, lạnh nhạt nói, cái nhìn của ngươi cũng không sai. Nhưng ta hiện tại là SHIELD một thành viên. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Ta cũng yêu thích công việc bây giờ. Natasha nói thẳng nói rằng, Nick Fury thật sự có một cái hảo thủ dưới. Có điều chuyện này liền không cần ngươi lo lắng. Ta cùng Nick Fury có rất nhiều hợp tác hạng mục. Chỉ là ngươi không biết thôi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cứ việc ở bề ngoài đến xem. Hắn ở thân phận của SHIELD, cấp bậc cũng không thể so Natasha muốn cao. Nhưng là bản thân biết đồ vật thậm chí so với cấp 9 đặc công đều muốn nhiều. Chỉ là hắn cùng Nick Fury đã bắt đầu ấp ủ cái kia cho toàn bộ trái đất trò đùa dai. Liền đủ để hắn biết được quá nhiều chỉ có cục trưởng mới biết sự tình. Nghe Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Natasha mới ý thức tới chính mình có chút bạch bận tâm. Cho rằng Diệp Thiên Hồ cái kia khoa học kỹ thuật đối với SHIELD lại tác dụng trọng yếu. Kết quả bây giờ mới biết, Nick Fury đã từ Diệp Thiên Hồ trong tay được những thứ này. Hiện tại, Diệp Thiên Hồ mang theo Natasha lại trở về trước tòa kia trong hẻm núi. Loại kia đặc biệt khoáng vật ở toàn bộ hành tinh đều có phân bổ. Nhưng dù sao có bao nhiêu phân chia, mà hẻm núi này vị trí càng phong phú, Diệp Thiên Hồ chậm rãi lùi về sau, như kéo tơ bóc kén giống như vậy, hỗn tạp ở nham trong đá mỏ quặng bị chính xác địa chia lìa. Sau đó hiện ở trước mắt của bọn họ, hẻm núi nhiệt độ đang tăng lên. Bởi vì thêm ra đến những này khoáng vật tỏa ra nhiệt lượng. Đặc biệt ánh sáng làm cho cả hẻm núi đều đầy rẫy ấm màu vàng. Người rất yêu thích loại này khoáng vật. Natasha dựa vào ở trên vách đá, nhẹ giọng nói rằng, nếu như ngươi nói chính là nguồn năng lượng phương diện giá trị, chúng nó cũng chỉ có thể xưng tụng đặc biệt. Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn về phía Natasha, nói, nhưng chúng nó rất đẹp, ta yêu thích dùng loại này khoáng vật trang sức trang viên của ta. Diệp Thiên Hồ đem hầu như lấp kín toàn bộ hẻm núi khoáng vật bỏ vào hệ thống không gian. Chỉ để lại đơn độc một đóa, không sai, chính là một đóa, một cả khối khoáng vật, bị cắt chém thành một cành hồng hoa hình dạng.